Chương 614, hắn bảo hộ không được ngươi. Tây Dương thành lâu đài, trong phòng Phờ Di, Lịp, Nịu là hai người đều ở nơi này, ba người ngồi đối mặt nhau, ai cũng không nói gì, bầu không khí phi thường xấu hổ. Đây đã là lần thứ hai, ngày hôm qua nhận nhau sau có tán gẫu qua một lần, cuối cùng vẫn xấu hổ tan cuộc, dù sao Phở Dĩ cùng Lịa hai người đều không phải là nói nhiều người. Khu khu khu kéo ho nhẹ hai tiếng, bất đắc dĩ mở miệng trước, Phở Dĩ, ngươi thật không theo chúng ta đi sao? Phở Dĩ trầm mặc mấy giây, con mắt màu xanh lục nhìn qua Lịa, theo sau lắc đầu. Vì cái gì Lịa lanh thanh? Nàng hoàn toàn không yên lòng muội muội mình ở bên ngoài, mặc dù Tây Dương Thành rất tốt, rất để cho người ta hướng tới, cũng nàng không có quên đây là một cái nhân tộc thành thị, các nàng đã từng làm sao bị nhân tộc hãm hại. Một ngày Phở Dĩ thân phận bộc lộ ra đi, khẳng định sẽ bị nô lệ con buôn cùng thợ săn tiền thưởng để mắt tới. Ta muốn báo đáp Lưu Phong đại nhân. Phở Dĩ lạnh lùng nói, nàng chưa quên đáp ứng ban đầu Lưu Phong sự tình. Ta sẽ giúp ngươi ân tình. Lịp nhíu mày trầm giọng nói, lấy nàng sát thủ bảng thư tư thực lực, hoàn toàn có thể giúp Phở Dĩ còn rơi tất cả thiếu ân tình, nói không chừng đối phương còn kiếm. Không muốn, ta chính mình tới. Phở Dĩ kích động hô, trên lỗ thai lông vũ đều nấu lên. Ngươi Lịp thất thần, con mắt màu xanh lục ngơ ngác nhìn qua Phở Dĩ, đây là muội muội lần thứ nhất nói chuyện với nàng lớn tiếng như vậy. Trước kia đều là trầm mặc ít nói. Phờ Di, ngươi tại sao có thể dạng này cùng đại tỷ nói chuyện như là biến sắc, vội vàng hòa hoãn? Ngươi thay đổi. Lị lạnh lùng nói, khoát khoát tay ra hiệu như là ngầm miệng, con mắt màu xanh lục nhảy dựng lên, nàng không biết đây là tốt xấu. Phờ Di cúi đầu xuống, nàng hiện tại rất bực bội, nhìn thấy tỷ tỷ đại nhân không có việc gì, nàng là vui vẻ. Có thể để nàng rời đi Tây Dương Thành, lại làm cho nàng rất phiền não. Không biết chừng nào thì bắt đầu, nàng đã thành thói quen hiện tại sinh hoạt, so với trước kia chịu đói thời gian, còn có gian khổ huấn luyện, hiện tại sinh hoạt quá mỹ hảo. Chủ yếu nhất là nàng không muốn rời đi Lưu Phong, nàng muốn lưu ở Lưu Phong bên người, được người quan tâm che chở bộ dáng, đây là đi theo tỷ tỷ bên người đại nhân chưa từng. Hắn bảo hộ không được ngươi, ngươi đừng quên chính mình là điểu tộc thú nhân, chỉ có tại Thạch Trụ Sơn mới là an toàn nhất. Lị lệnh như băng nói, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm trầm mặc Phờ Dĩ. Thạch Trụ Sơn là toàn thiên hạ an toàn nhất địa phương, nàng lại như thế này cho rằng, có lẽ lúc trước kinh lịch nhường nàng có bóng ma, hiện tại cũng nhận được nghiệm chứng. Thạch Trụ Sơn xuống thợ săn tiền thưởng cầm điểu tộc thú nhân một chút biện pháp QNZ không có. Chỉ có thể canh giữ ở dưới núi đinh. Sẽ bị chết đói. Phờ Dĩ đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nàng không đi theo về Thạch Trụ Sơn, có một phần là muốn lấy nàng là kết nối, cho Thạch Trụ Sơn làm một cái con đường, nhường Lưu Phong đại nhân cho Thạch Trụ Sơn một cái giao dịch cơ hội. Sẽ không đói bụng đến ngươi. Lịp nhíu mày, con mắt màu xanh lục hiện lên một tia thất lạc cùng áy náy. Nàng cho rằng muội muội mình không muốn cùng với nàng trở về, chính là sợ không có ăn. Ta có thể nhường Lưu Phong đại nhân cùng Thạch Trụ Sơn giao dịch đồ ăn. Phờ Dĩ lặng lặng nhìn qua Lịp, thần sắc tràn ngập nghiêm túc. Quá xa. Lịp hơi giật mình, lắc lắc đầu nói, Thạch Trụ Sơn có thể tại phụ gần thành mua lúa mì, không dùng qua đến như vậy phải biết các nàng điểu tộc thú nhân còn có không ít không cánh. Chui vào nhân tộc thành thị mua chút lúa mì là rất dễ dàng sự tình. Lúa mì quá ít, mọi người không đủ ăn. Phờ Dĩ trên thân thể trước chân thành nói, Thạch Trụ Sơn biết bay điểu tộc thú nhân cứ như vậy nhiều, mỗi người gánh vác lúa mì có hạn. Mà Thạch Trụ Sơn trên không biết bay điểu tộc thú nhân lại là có rất nhiều, còn có một tí hải cu nở dê bắt đầu lớn lên, tăng thêm thú nhân vốn chính là khẩu vị tương đối lớn. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng thảm. Đây cũng là lẻ vì cái gì để cho người ta tại Thạch Trụ Sơn gieo hạt thực lúa mì nguyên nhân. Chỉ là bây giờ bị người phát hiện địa phương, hết thể chuẩn bị đều đổ xuống sông xuống biển. Lị cũng là nghĩ đến điểm này, nàng chưa từng vội vã phản bác Phờ Dĩ, hiếu kỳ hỏi, đã ngươi biết chúng ta gánh vác lúa mì lượng có hạn, còn tới Tây Dương thành xa như vậy mua lúa mì, đây không phải càng lãng phí thể lực. Điểm ấy Lưu Phong đại nhân có biện pháp. Phờ gì thản nhiên nói, nàng không đem nhiệt khí bóng sự tình nói ra. Nàng còn có một điểm kế hoạch, đó chính là đem thạch trụ sơn trên điểu tộc thú nhân đưa đến Tây Dương thành đến, dạng này cũng không cần tại trên núi kia chịu khổ. Những này nàng toàn bộ đều không nói ra, nàng biết tự thuyết phục không tỷ tỷ đại nhân, hết thể còn muốn dựa vào Lưu Phong đại nhân mới được. Ta không tin. Lịch xem thường, nàng không cảm thấy một cái nhân tộc có thể cung cấp điều tộc thú nhân cờ ân nở lúa mì dùng lượng. Ta mọc ra cánh. Phờ gì đột nhiên chuyển đề tài nói. Cái gì nhanh để cho ta nhìn xem. Lịch đột nhiên đứng lên. Vội vàng nắm lấy Phở Di y hề phủ. Phải biết tộc thú nhân có cánh, mới tính chân chính điểu tộc thú nhân, mà bây giờ điểu tộc các thú nhân có cánh người quá ít, rất nhiều điểu tộc thú nhân này không mọc ra cánh, nàng áp lực một mực rất lớn. Rất nhanh, Phở Di y hề phục bị lay xuống tới, Lịch kinh ngạc nhìn qua đẹp hoàng quang khiết phía sau lưng dài một thước cánh. Làm sao mọc ra, có biện pháp nào? Lịch vội vàng nói. Nàng biết muội muội mình cánh cũng là thật lâu không mọc ra. Ăn no, ăn được, ngủ ngon. Phờ gì đem Lưu Phong suy đoán nói ra. A lì lên người, đây là biện pháp gì? Đây là Lưu Phong đại nhân làm pháp. Phờ gì thản nhiên nói. Cái này lì chần chờ, nàng là không thể nào tin, biện pháp này rất đơn giản. Đạp đạp đạp cốc cốc cốc, lúc này bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Tiếp theo cửa bị gõ vang, thị nữ hô, Phờ Dì tiểu thư, thành chủ đại nhân trở về, hắn mời ngươi cùng Lịch tiểu thư đi thư phòng. Đi thôi, ta cũng phải nhìn một chút, cái này Lưu Phong có cái gì không giống, có thể để cho muội muội ta như vậy tin tưởng hắn. Lịch âm thanh lạnh lùng nói, nàng có chu tờ khó chịu, muội muội mình thế mà không hướng về nàng, còn giúp người khác nói chuyện. Nàng là không ngại cưỡng ép mang đi Phờ Di, đối phương dám cản nàng sao?